Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, thần bí hắc sắc cổ thuyền. Trước đây thật lâu, huyết long tôm tại vô tận hải trong là phi thường khủng bố tồn tại. Nơi bọn họ đi qua, liền như bão táp bao phủ, một mảnh hỗn độn, bọn họ hung tàn, bọn họ tàn bạo, bọn họ sắc bén kìm lớn muốn kẹp cắt hết thảy. Đã từng vô tận hải, thành quần kết đội huyết long tôm là vô số hải tộc ác mộng. Bọn họ là tôm loại, nhưng là không khuất phục tại hoàng kim tôm tộc quản lý. Bọn họ thậm chí muốn phản nghịch, muốn lật đổ tôm tổ thống trị. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là cái này toàn bộ chủng tộc đều là bị tôm tổ cho xóa bỏ. Đây cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Thế nhưng là Ngao Bạch làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Tại Nam Cương chi địa lòng đất trong hố sâu, thế mà lại sinh tồn lấy nhiều như vậy huyết long tôm. Bọn họ tàn bạo bộ dáng, nhượng Ngao Bạch nhớ tới trước đây thật lâu khủng bố. Rầm rầm, huyết sắc hồ nước bắn tung tóe ra. Một cái huy động xong kìm huyết long tôm từ trong hồ nước bị lôi ra ngoài. Thân hình trên không trung quay tròn nhúc nhích lấy. Ngao Bạch cùng ma hạt cơ hồ đều muốn ôm. Bọn họ là bị hoảng sợ. Bộ phương kéo một cái huyết long tôm. Chung quanh huyết long tôm con mắt đều sáng. Nhao nhao nhìn chằm chằm bộ phương. Trái lại bộ phương. Ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn một tay lôi kéo này cần câu. Dây câu kéo căng lên. Này huyết long tôm trên không trung huy động. Sau một khắc, bộ phương này bó đeo băng cánh tay trực tiếp chính là cầm ra. Tại Ngao Bạch cùng ma hạt trợn mắt hốc mồm bên trong. Một phát bắt được này bị câu lên đến huyết long tôm. Tại cái này trong hồ lớn, bọn họ chân khí bị phong tỏa. Vô pháp sử dụng tu vi chân khí. Chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là thân thể lực lượng. Như thế nào là những này huyết long tôm đối thủ? Thế nhưng là bộ phương xuất thủ. Triệt để phá vỡ bọn họ ý nghĩ. Bộ phương này buộc băng vải thủ chảo ra. Một trận giáp xác va chạm thanh âm. Huyết long tôm chính là bị hắn bắt lại. Hai cái kìm nhóm có thể sau gãy. Một sợi tơ trống rỗng xuất hiện. Bộ phương cắn một cái vào một bên. Sau một khắc, sợi tơ buộc chặt. Cái kia dữ tợn vô cùng. Dương nanh múa vuốt huyết long tôm chính là bị trói rắn chắc chắc. Rơi đập tại dẹp trên đó. Thật rắn chắc, khẳng định rất có thịt. Bộ phương ngồi xuống. Lay một chút cái kia bị trói rắn chắc chắc huyết long tôm. Thản nhiên nói. Này huyết long tôm ngốc trệ. Thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Ăn tôm. Nếu như chỉ có một cái. Này làm sao có thể sảng khoái đâu. Cho nên bộ phương căn liền không vừa lòng. Lại là bắt đầu chuẩn bị tiếp tục câu tôm. Dù sao tại thuyền con bên trên. Vô sự cũng là vô sự. Dựa theo thuyền con cái này lảo đảo tốc độ. Cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Cho nên bộ phương cũng là mừng rỡ câu tôm. Ào ào ào. Huyết sắc trong hồ nước. Bọt nước bắn tung tóe. Từng cái huyết long tôm từ trong hồ nước bị câu đi ra. Quay tròn chân trên không trung lay lấy. Bộ phương thuần thục vô cùng đem huyết long tôm bắt lấy. Trở tay chính là một sợi tơ đem huyết long tôm cho bó rắn chắc chắc. Một cái. Hai cái. Ba cái. Đông đông đông, thuyền con tại hơi hơi rung động. Tôm tộc tam thái tử Ngao Bạch một mặt ngốc trệ. Ma hạt đại hán cũng là mộng bức vô cùng. Hai người bọn họ nhìn lấy một con kia chỉ bị bộ phương cho buộc chặt rắn chắc chắc huyết long. Tôm, đều là không biết nên nói cái gì. Cả người đều là hơi choáng. Cái này nhất định là giả huyết long tôm đi. Ngao Bạch khóe miệng tại run rẩy. Hung tàn bạo huyết long tôm làm sao lại dạng này mặc người chém giết. Ma hạt đại hán đôi mắt cũng hơi hơi chừng một cái. Nhìn lấy bộ phương này nước chảy mây trôi bắt tôm thủ pháp. Hắn không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Thuyền con du đãng tốc độ càng ngày càng chậm. Chủ yếu là trên bong thuyền trồng chất một đống lớn huyết long tôm. Khiến cho thuyền con tốc độ đi tới bị ngăn trở. Những này huyết long tôm bị trói rắn chắc chắc. Muốn tránh thoát, tuy nhiên lại tránh thoát không được. Chỉ có thể phun phao phao. Ngao Bạch nhìn lấy hào hứng đại thịnh. Tựa hồ còn muốn tiếp tục câu tôm bộ phương. làm đầy mở miệng, nhân loại a, khác câu, đủ, đủ a, lại câu lời nói, thuyền muốn chìm a, nếu như thuyền chìm, vậy bọn hắn liền sẽ chìm đến trong nước, đến lúc đó, liền phải thật đang đối mặt những hung tàn đó tàn bạo huyết long tôm. Cái này liền đầy đủ. Bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn một chút cả thuyền huyết long tôm cau mày một cái. Vung tay lên, nhất thời, những này huyết long tôm đều là bị thu được hệ thống không gian trong túi. Cả con thuyền lại lần nữa bị thanh lý không còn. Tốc độ di chuyển nhất thời tăng tốc, mà Bộ Phương lại là quay người, bắt đầu tiếp tục câu tôm. Ngao Bạch cùng Ma Hạt im lặng, trong lòng bọn họ không khỏi vì những này tôm cảm thấy bi ai. Đã từng ngang dọc vô tận hải huyết long tôm, bây giờ thế mà bị người vô tình câu đi. Lại là một thuyền huyết long tôm bị Bộ Phương thu nhập hệ thống không gian trong túi sau. Bộ Phương rốt cục kết thúc câu tôm hành vi, bởi vì thuyền con đã tới gần cái kia màu đen cổ thuyền. Tại cái này cổ thuyền phạm vi bên trong, huyết long tôm số lượng cũng là một chút nhiều. Tựa hồ cái này cổ thuyền trong có gì có thể sợ tại ảnh hưởng những này huyết long tôm. Đông một tiếng, thuyền con đụng vào cổ trên thuyền. Ngao Bạch cùng Ma Hạt sững sờ, ngẩng đầu, nhìn lấy cái này cao đến 5-6 mét đại thuyền. Một mặt ngẩn người, nhìn từ xa cũng không cảm thấy thuyền này lớn bao nhiêu. Gần nhìn mới là phát hiện cái này hắc sắc cổ thuyền thế mà khổng lồ như vậy. Rầm rầm, bỗng nhiên, một cái hắc sắc thang dây từ hắc trên thuyền rơi xuống. Cái này thang dây là dùng một loại linh thảo biên chế mà thành. Căng đầy vô cùng, Bộ Phương nhìn lấy cái này thang dây, lại nhìn xem cái này đại thuyền. Chung quanh là một mảnh bao la hồ lớn màu đỏ ngòm. Bọn họ trừ lên thuyền, không có lựa chọn nào khác, cho nên Bộ Phương không có ở do dự. Bước ra một bước, dẫm tại này thang dây phía trên, thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Hướng phía này trên thuyền lớn bò đi, Ngao Bạch cùng Ma Hạt Hán Tử cũng là cùng sau lưng Bộ Phương. Ba người chính là theo thang dây hướng cái kia màu đen cổ trên thuyền bò đi. Bò một hồi lâu, rốt cục đến cùng, Bộ Phương chân vừa đạp, thân hình chính là vọt lên, rơi vào trên ván thuyền. Chỉ là vừa mới rơi xuống, Bộ Phương chính là cảm thấy một trận rùng mình. Vừa bò lên Ngao Bạch cùng Ma Hạt Hán Tử cũng là đồng dạng hãi hùng khiếp vía. Yên tĩnh vô cùng, một mảnh tối tăm, trên bong thuyền tràn đầy tàn phá, rơi thật dày hạt bụi. Cái này hắc sắc cổ thuyền không phải dùng mộc đầu chế. Cái này hắc sắc bong thuyền là một loại kỳ lạ chất liệu. Có chút băng lãnh, có chút hàn ý. Ngao Bạch không nhận ra cái này cổ thuyền. Ma Hạt Hán Tử trong đầu tựa hồ có chút ấn tượng. Lại là nghĩ không ra tại này trong điển tịch có nhìn qua cái này cổ thuyền giới thiệu. Mà Bộ Phương lại là lần thứ hai nhìn thấy cái này cổ thuyền. Hai chiếc thuyền lôi kéo một thanh đồng cung điện, lang thang tại Hoàng Tuyền Hà bên trên. Huyền ảo, quỷ dị, vô cùng thần bí. Cái này để người ta tràn ngập thăm dò dục vọng. Trọng yếu nhất là, bây giờ cái này hai chiếc hắc thuyền cùng một tòa cung điện lại là xuất hiện ở Tiềm Long Đại Lục. Cái này rách nát thuyền, vừa mới là ai đem thang dây buông ra. Ngao Bạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, Bộ Phương sững sờ. Ma Hạt Hán Tử càng là một mặt hoảng sợ. Quỷ biết là ai đem thang dây buông ra. Trên bong thuyền, không có cái gì kỳ lạ địa phương. Bộ Phương mục tiêu là này thanh đồng cung điện. Bởi vì hắn phát hiện món ăn mùi thơm là từ trong cung điện truyền đến. Cái này hắc tàu thuyền là vật dẫn. Cho nên cũng không phải là Bộ Phương mục tiêu. Quấn một vòng, Bộ Phương đi đến đuôi thuyền. Từ nơi đuôi thuyền nhìn sang, chỗ ấy có từng cây một người phẩm chất cự đại xiềng xích kết nối lấy nơi xa này tòa khổng lồ thanh đồng cung điện. Cung điện kia gần nhìn sang, nguy nga vô cùng, rộng rãi vạn phần, xảo đoạt thiên công chế tạo, tinh xảo vô cùng. Bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ tại cung điện kia chỗ cửa lớn. Bộ Phương tựa hồ nhìn thấy một bóng người, có một bóng người quỳ sát tại này cửa cung điện, mà lại mùi đồ ăn cũng là từ này nơi cửa truyền đến. Chỗ ấy, tựa hồ cũng là đây hết thảy chỗ bí mật. Cung điện kia, cũng là tổ phụ chỗ truy cầu a. Ngao Bạch cũng là tựa ở trên bong thuyền, xa xa nhìn chăm chú mông lung Thanh Đồng cung điện, mở miệng nói, như thế nào đến Thanh Đồng cung điện đúng là một vấn đề. Này xiềng xích cũng là đến phương thức. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, về sau, hắn không nói gì nữa. Quay người hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Muốn từ xiềng xích quá khứ, nhất định phải từ trong khoang thuyền đi tới. Theo xiềng xích mà qua, Ngao Bạch cùng Ma Hạt Hán Tử nhất thời nhíu mày. Sau cùng hai người theo sau, bước vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, ba người chính là cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức truyền khắp bọn họ thân thể. Ngao Bạch mãnh liệt xoay người, nhìn sang, lại là phát hiện chỗ ấy rỗng tuếch. Hắn vừa mới rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí tức. Kim sắc lông mày nhăn lại, Ngao Bạch âm vang một tiếng, trong tay thêm ra hai cây trường đao. Cái này trong khoang thuyền luôn luôn cho hắn một loại cảm giác bất an cùng cảm giác nguy cơ. Bộ Phương đi tại phía trước nhất, hắn chắp lấy tay, hành tàu tại đen như mực trong khoang thuyền. So với tiểu U Minh thuyền, cái này hắc thuyền kỳ thực coi như là sáng sủa. Cái này trong khoang thuyền rất lợi hại hoa lệ, gian phòng rất nhiều, nhưng là hết thảy đều hiển thị rõ rách nát. Đi đến đầu bậc thang, theo Na Lâu bậc thang hướng xuống chính là đi xuống. Nhưng mà, Bộ Phương vừa tới đầu bậc thang, một trận lộc cộc âm thanh chính là vang vọng mà lên. Một bộ xương khô đầu từ cửa thang lầu lăn xuống xuống. Cái này khiến Bộ Phương mi đầu cũng là nhăn lại tới. Tựa hồ, cái này hắc sắc cổ thuyền trông giống như thật có người nào tồn tại. Thế nhưng là liếc một chút lại là tìm không thấy. Đi đến tầng thứ hai, tại này hắc thuyền chỗ có một cái cửa tấm, đẩy cửa ra tấm, mà có thể nhìn thấy này dưới đáy rầm rầm thô to xiềng xích. Cũng là từ chỗ này quá khứ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, nói xong, hắn chính là quay người. Chỉ là hắn cái này quay người lại, lại là nhượng hắn dùng mình. Bởi vì hắn phát hiện này Ngao Bạch cùng Ma Hạt tộc cường giả đều là biến mất không thấy gì nữa. Hắc sắc cổ thuyền trong, chỉ còn lại có một mình hắn, làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ lại là huyễn cảnh? Bộ Phương thở ra một hơi, rất nhanh chính là trầm xuống tâm. Đã hai người biến mất không thấy gì nữa, vậy liền không thấy đi. Bộ Phương ngẩng đầu lên, hướng phía nơi xa Thanh Đồng cung điện nhìn sang, thân ảnh một bước nhảy ra, chính là rơi vào này một người thô to xiềng xích phía trên. Dẫm mạnh bên trên, rầm rầm xiềng xích chính là kịch liệt lay động. Xiềng xích liên tiếp Thanh Đồng cung điện, chiều dài đại khái có vài chục mét. Trên một con thuyền kết nối có ba cái, cho nên tổng cộng là có lục căn xiềng xích. Bộ Phương rơi vào ở giữa nhất một cây phía trên, bước mới ổn định thân hình. Chờ này xiềng xích không tại lay động run rẩy thời điểm, mới là chậm rãi mở rộng bước chân. Hắn không nhanh không chậm hướng phía này Thanh Đồng cung điện đi đến. Thế nhưng là mỗi bước ra một bước, hắn chính là hội cảm thấy mình tinh thần hải sôi trào lên. Loại này sôi trào làm cho Bộ Phương mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Trong đầu Hoàng Kim Long cốt thái đao khí linh thì là phát ra một tiếng du dương long ngâm. Một cỗ tinh thần áp bách đột nhiên rơi xuống. Bộ Phương chắp lấy tay, mở rộng bước chân, tiếp tục tiến lên. Dẫm đạp xiềng xích, chậm rãi đi mà, xiềng xích tại lay động, thế nhưng là Bộ Phương lại là vững như bàn thạch, xiềng xích này cũng là có trải qua huyền ảo, mỗi qua 10 mét, Bộ Phương chính là hội cảm thấy tinh thần lực sôi trào tăng lên. Loại này tăng lên sẽ nhượng bộ mới có chút đau đầu. May mắn tinh thần hắn biển vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến không là rất lớn. Giờ phút này, Bộ Phương không biết là ở bên người hắn hai cây xiềng xích phía trên, Ngao Bạch cùng Ma Hạt Hán Tử cũng là rơi vào trên đó. Bọn họ lẫn nhau đều là không nhìn thấy đối phương. Ngao Bạch giờ phút này cắn răng quan, con mắt đỏ bừng, đầu hắn kịch liệt đau đớn, tinh thần lực sôi trào, nhượng hắn khó chịu vô cùng. Ma Hạt Hán Tử càng là thân thể đều là đang run rẩy. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi ra này xiềng xích, đạp vào Thanh Đồng cung điện. Bộ Phương xoa xoa chính mình mi tâm, sau cùng 10 mét, Xôi trào tinh thần lực nhượng đầu hắn cũng là có chút đau đớn. Bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng mà, sau cùng 10 mét, mỗi phóng ra một bước tinh thần lực đều sẽ càng thêm xôi trào. Cảm giác tinh thần lực giống như là muốn thiêu đốt giống như. Bộ Phương hé miệng, phun ra khí đều là nóng rực. Bỗng nhiên, ngay tại Bộ Phương lập tức sẽ đạp vào này thanh đồng cung điện thời điểm. Hắn chỗ xiềng xích lại là kịch liệt lay động. Bộ Phương sững sờ, bỗng nhiên hướng phía hắc thuyền chỗ phương hướng nhìn lại. Chỗ ấy, có một đạo kiện hàng tại tàn phá đen nhánh trường bào trong thân ảnh mãnh liệt rơi xuống. Dẫm tại xiềng xích dưới, khiến cho xiềng xích kịch liệt lay động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.